Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thời không. Lui về đi, ai, áo tím sát thủ sắc mặt kịch biến, thân thể lập tức cứng ngắc, nơi đây thế mà còn có người, ngay cả hắn cũng không phát hiện, áo tím sát thủ ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, mặc dù không có cách nào sử dụng nguyên thức, nhưng ở chỗ này. Càng là cao thủ, kia cảm giác cũng tương đối hướng nhạy cảm hơn nhiều. Trên đỉnh núi đã ngã trên mặt đất Tiêu Mặc cũng nghe thấy thở dài. Nỗ lực mở to mắt, hắn giống như nhìn thấy một cái trung niên. Một cái giống như ở đâu thấy qua trung niên. Sau đó Tiêu Mặc chính là nặng nề nhắm mắt lại. Tiêu Mặc tổn thương quá nặng đi. Đại Sơn Chi Đỉnh, áo tím sát thủ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đột ngột xuất hiện một người. Nói cho đúng, là một cái quang ảnh, một cái nhìn hẹn 30-40 niên kỷ nam tử. Hắn thân hình cao lớn, tóc đen sóng vai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng ánh mắt của hắn lại mang theo một tia phảng phất muôn đời không tan đau thương. Nếu như lúc này Tiêu Mặc còn có thể mở mắt lời nói, liền có thể một chút nhận ra, người này liền là tại Thiên Điện hành lang đạo vì tránh né nham tương gặp trong tượng đá nam. Chỉ bất quá, Tiêu Mặc chỗ chính là tượng đá, mà giờ khắc này lại là một tản ra có chút bạch quang hình người quang ảnh. Quang ảnh trung niên liếc nhìn một chút vô tận hư không. Vẻn vẹn tùy ý một chút, lại cho người ta một loại khám phá thế gian tất cả hư ảo cảm giác. Phảng phất thế gian bất kỳ cái gì sự vật đều trốn không thoát cặp mắt của hắn. Áo tím sát thủ vẻn vẹn lườm quang ảnh trung niên con mắt một chút. Toàn thân lại giống như bị thiên lôi đánh trúng. Một cử động nhỏ cũng không dám. Quang ảnh trung niên khí cơ không tính cường đại. Thậm chí cũng nhìn không ra giống như là một cái tu sĩ. Có thể tùy ý hướng kia đỉnh núi một chạm. Lại có một loại nguyên điểm cảm giác. Một loại thiên địa đều nắm trong tay. Vạn vật cúi đầu cảm giác. Quang ảnh trung niên ánh mắt tập trung đến Tiêu Mặc cùng Lam Vi trên thân. Một lát, hắn mở miệng. Thời không, lui về đi, một tiếng tang thương kêu gọi. Lập tức, áo tím sát thủ liền gặp được hắn đời này chưa bao giờ thấy qua. Chưa từng dám nghĩ tới một màn. Áo tím sát thủ trơ mắt nhìn xem thân thể của mình lui về. Chậm rãi lui về đến ngàn trượng hư không. Lại chậm rãi hạ xuống đến Lam Vi trước người. Mà hắn chuôi này khấp huyết kiếm cũng không bị khống chế từ tu di trong nhẫn bay ra. Khấp huyết kiếm tốc độ không tính nhanh, lại giống có một loại không dung làm trái vĩ lực dẫn dắt. Chậm rãi từ áo tím sát thủ tu di trong nhẫn lui về. Lại lui về, đến Lam Vi bụng dưới. Giống nhau Lam Vi không có bị hắn một kiếm đâm xuyên trước đó. Áo tím sát thủ tư duy tựa hồ cũng dừng lại. Trừng lớn lấy con mắt chán nản nhìn qua. Lại bất lực giãy giụa. Giây lát, Lam Vi con mắt mở ra. Tiêu Mặc bắn ra 17 cái bình đen cũng từ ngàn trượng hư không. Lúc trước áo tím sát thủ lăng không lơ lửng vị trí một lần nữa bay trở về. Lại về tới Tiêu Mặc trong tay. Lam Vi con mắt mở ra. Nơi bụng vết thương chậm rãi cũng không tồn tại nữa. Lập tức, Lam Vi đứng lên. Đại Sơn Chi Đỉnh, áo tím sát thủ trơ mắt nhìn xem thân thể của mình cùng Lam Vi đại chiến. Trơ mắt nhìn xem mình khấp huyết kiếm rõ ràng đâm trúng Lam Vi. Nhưng lại chậm rãi lui về. Một lát, Tiêu Mặc gãy chi chưa hề biết sườn núi lui về. Lui về đến hai chân. Cùng hai chân một lần nữa dính liền. Kín kẽ, mà Lam Vi ba khu tổn thương cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Giống nhau chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Sau đó, lớn trên đỉnh núi vô số đại thụ cây bụi khô mảnh lại từ trong hư không. Từ không biết tên đại địa bay trở về, ghép lại, giây lát, cỏ khô từ hoàng liền lục, đỉnh núi xanh tươi tốt tái hiện. Ngay sau đó, áo tím sát thủ gãy chi cũng lui về, ghép lại, Tiêu Mặc bắn ra 4 cái bình đen cũng lại lần nữa lui trở về mình tu di trong nhẫn. Trời xanh đè xuống chiếu lại khóa, thế là, tất cả mọi người chỉ là quần chúng, áo tím sát thủ như là, Lam Vi như là. Tiêu Mặc cũng như là, thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Mặc, Lam Vi áo tím ba người giống như linh hồn xuất khiếu quay trở lại lần nữa thể nội. Tiêu Mặc, Lam Vi ngây dại, đầu óc trống rỗng, không dám tin nhìn trước mắt, giống như mộng ảo, chưa từng tới bao giờ. Nhưng kia ghi khắc ký ức lại tuyên khắc đáy lòng, không cách nào xóa đi. Trước, bối, áo tím sát thủ miệng run rẩy, toàn thân không thể ức chế run rẩy. Đáng thương người, giải thoát đi. Quang ảnh trung niên quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, áo tím sát thủ tư duy liền dừng lại. Nhục thân ra bị nẻ. Giây lát, hóa thành bột mịn, tiêu tán. Một chút, có thể so với vấn đỉnh tu sĩ cường giả áo tím. Chết, làm xong đây hết thảy về sau. Quang ảnh trung niên thân thể tựa hồ nhạt lại một phần. Ẩn ẩn đều có chút bắt đầu mơ hồ. Một lát, hắn nắm Tiêu Mặc cùng Lam Vi tay. Một bên một cái, ba người bay lên không, chậm rãi trôi hướng hư không, trôi hướng mênh mông trong hư không. Thanh Long hóa thân, Tiêu Mặc Lam Vi hai người trơ mắt nhìn xem thân thể của mình không bị khống chế. Bị quang ảnh trung niên dẫn dắt từ Thanh Long hóa thân đại trương miệng rồng chui vào. Càng đến gần đầu rồng, liền càng cảm nhận được Thanh Long to lớn, đại trương miệng rồng che khuất bầu trời. Theo chậm rãi tới gần, tựa như là đến gần một trương huyết hồng sắc màn trời. Một lát, Thanh Long hóa thân thân rồng bên trong, đập vào mắt, thiên địa là màu đỏ sậm điều, đại địa trơn nhãn. Tiêu Mặc cảm giác nơi đây nên là ra ngoài Thanh Long hóa thân chỗ cổ. Thanh Long hóa thân thật sự là quá lớn, lớn đến cho dù là tại thân rồng bên trong cũng cảm giác không thấy có chút dị thường. Không khí vẫn còn tương đối ướt át, tựa hồ có từng tia mùi tanh. Tiền bối, nơi này là, Tiêu Mặc cưỡng chế trong lòng chấn kinh, nghi ngờ nói, Lam Vi cũng là nhíu lại thúy lông mày, nghi hoặc nhìn qua quang ảnh trung niên. Nơi đây chính là Thanh Long hóa thân chỗ cổ, lần này đi Thanh Long tâm phúc còn có 1800 dặm. Ở nơi nào, có ngươi cần thiết chi vật? Quang ảnh trung niên lạnh nhạt nhìn hai người một chút, nói đến có ngươi cần thiết chi vật lúc, còn cố ý nhấn mạnh, 1800 dặm mới đến tâm phúc, Thanh Long dài bao nhiêu? Tiêu Mặc hãi nhiên, từ cái cổ đến tâm phúc liền có 1800 dặm dài. Kia toàn dài bao nhiêu? 1000 dặm, rất nhanh, Tiêu Mặc liền chú ý đến quang ảnh trung niên trong lời nói trọng điểm. Có ngươi cần thiết chi vật? Có ta cần thiết chi vật. Tiêu Mặc biến sắc, hắn biết mình tới nơi đây nghĩ tìm cái gì. Chẳng lẽ hắn có biết trước năng lực? Đây cũng quá khó có thể tin a. Hay là, hắn có thể lật nhìn trí nhớ của mình? Tiêu Mặc càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Này quang ảnh trung niên quá mạnh mẽ. Một chút, có thể so với vấn đỉnh tu sĩ áo tím sát thủ. Chết, phất tay, thời không đảo lưu. Ngạnh sinh sinh đem mình cùng Lam Vi từ trên con đường tử vong kéo về. Mà giờ khắc này, thế mà còn có thể lật xem người ký ức. Huống hồ, Tiêu Mặc nhìn ra được, cái này quang ảnh trung niên cũng không phải là chân thân, hẳn là chỉ là tàn ảnh. Nhưng vẻn vẹn tàn ảnh liền cường đại như vậy, cái này là bực nào thủ đoạn? Chỉ sợ liền là thế ngoại thiên áo đỏ lão giả cũng không thể so a. Ta đi. Nhớ kỹ, Thanh Long hóa thân tâm phúc chỗ, ta tại kia chờ các ngươi. Quang ảnh trung niên nói xong, cái bóng bắt đầu nhạt lại, giây lát, tiêu tán. Tiêu Mặc Lam Vi hai người đưa mắt nhìn nhau. Một lát, Lam Vi dùng tơ lụa mang theo Tiêu Mặc, hai người hướng Thanh Long trong bụng chỗ càng sâu bay nhanh mà đi. Hưu Thanh Long hóa thân trong bụng, ngoại trừ một mảnh đỏ mịt mờ bên ngoài, cùng ngoại giới nhìn ngược lại là không có khác nhau quá nhiều. Nơi này đồng dạng có núi, có nước, có sông, chỉ bất quá, nơi này núi, nước, sông đều là tinh hồng sắc, xa xa nhìn lại, hết sức dọa người. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng